yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 889, cười ngu, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, cất liên hoa, Lôi Tuấn buồn bực, hừ một người, hai người không biết xấu hổ, có con mau như vây. Sau này cho các người chỉ được nhìn vợ mình mà thèm, chỉ có thể nhìn, không thể sờ, không thể ăn. Ha ha ha ha, Lôi Tuấn ngược lại cảm thấy không mang thai là chuyện tốt, anh có thể tùy tiện giày vò, ha ha ha. Nhún vai cười gian, ăn cơm đoàn viên xong, Lôi Tuấn vô cùng không biết xấu hổ kéo Hà Tiểu Hy về phòng, dùng sức khiến Hà Tiểu Hy kêu lớn tiếng. Muốn tức chết đám ngu không biết xấu hổ có con trước anh. Ai à, người ta mới ăn xong, khó chịu quá, không muốn động nữa. Hà Tiểu Hy chơi xấu, cô căng bụng, thức ăn quá ngon, bây giờ cô gần như không động được. Lôi Tuấn nhất thời nghĩ tới một cách thất đức, anh nói. Em ăn quá nhiều, phải kêu to mới được, kêu to có thể giúp tiêu hóa. Hà Tiểu Hy nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả, kêu thế nào, tay cô xoa dạ dày, thật quá khó chịu. Lôi Tuấn chạy tới ôm cô vào trong ngực lấy tay cô ra, đưa tay xoa bụng cho cô, trong lòng nghĩ, da vợ thật mịn vừa trơn vừa mềm, nhưng miệng lại giả vờ chê bai. Mỗi ngày chỉ biết ăn thôi, ăn thành heo, xem em làm thế nào. Vừa xoa vừa bảo cô kêu. Anh xoa cho em, thở đều, em kêu a a a. A a a gì, khó nghe như vậy, em không kêu. Lôi Tuấn ôm cô tới sofa gần cửa kiên nhẫn dạy cô. Không phải a a a, đúng a a a a a nào, em thử đi, em kêu xong liền thuận khí. Dạ dày cũng không căng phồng nữa. Mau mau mau, Hà Tiểu Hy bị anh xoa hơi khó chịu, bĩu môi, kêu lớn. A a a, a a a, phốc Lôi Tuấn muốn điên, đây là hiện trường giết người sao? Kêu thảm như vậy làm gì? Ôn nhu một chút làm lại, cách vách Lôi Đình và Hoa Thiếu Kiền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hà Tiểu Hy. Lôi Đình nói, chị dâu nhỏ của em sao thế? Anh em đánh chị ấy sao? Hoa Thiếu Kiền lại nói, có thể Lôi Tuấn và cô ấy đang chơi trò gì? Trò chơi gì? Lôi Đình thổi phù một tiếng, bật cười. Trò chơi giết người sao? Hoa Thiếu Kiền nghiêm túc nói, có lẽ là trò chơi tạo người. Ha ha ha ha, Lôi Đình cười lớn, chắc chồng nhà cô đúng, nhưng sao chị dâu nhỏ thật sự kêu quá thảm, anh cô cho người ta chơi sáp đèn cây à? Hay là roi ra gì? Hay là những công cụ đáng sợ cô không biết? Đối diện, Lăng Vi cau mày, thằng nhóc Lôi Tuấn đang làm gì? Khi dễ chị em của em sao? Lăng Vi tức giận, đứng lên đi ra ngoài muốn đập cửa phòng bọn họ. Diệp Đình kéo cô, anh hiểu tính cách của Tiểu Tuấn, cậu ấy sẽ không khi dễ Hà Tiểu Hy, anh đoán họ đang đùa. Hẳn là cậu ấy đang bảo Hà Tiểu Hy kêu lớn tiếng, chọc tức chúng ta. Lăng Vi hừ một tiếng, chợt cười gian, được muốn chọc tức chúng ta đúng không? Ha ha, ha ha của cô thật âm u. Diệp Đình cảm thấy sắp có trò hay để xem, nhếch môi, ở một bên xem kịch vui. Lăng Vi mở cửa phòng, đi tới cửa phòng đối diện, đứng lại. Bên trong, Hà Tiểu Hy vẫn còn kêu thảm thiết, cô đứng đó bất động, cách chương.